kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 427, khoa học phần cuối là thần học. Cứu, cứu ta, nơi này pho tượng quả nhiên rất mới. Tô Đại Nhiên ngẫu nhiên còn có thể nghe được trong pho tượng truyền đến hư nhược tiếng cầu cứu cùng. Tiếng kêu rên, quỷ sinh mệnh lực cùng người không giống nhau. Bọn họ coi như bị hơ cho khô, bị đào rỗng, nhất thời nửa khắc đều không thể chết đi. Tô Đại Nhiên không để ý đến những thứ này tiếng cầu cứu. Ở chỗ này, mình cũng khó có thể tự bảo vệ mình. Như thế nào có thể cứu bọn hắn? Tiến nhập cuối lối đi phía sau, xuất hiện một mảnh cự đại quảng trường. Quảng trường hai bên có đại lượng kêu rên quỷ vật. Bọn họ liền cùng y phục giống nhau. Đại lượng treo ở quảng trường hai bên trên cái giá. Trên mặt đất chất đống đại lượng nội tạng. Cái này cổ nồng nặc mùi hôi thối cùng mùi máu tươi. Hầu như đem Tô Đại Nhiên sú ngất đi. Quảng trường trừ những thứ này ra treo lên quỷ vật bên ngoài, còn rất nhiều nhân vật khủng bố. Những thứ kia chắc là hoa tiên dưới cờ quỷ. Còn có một bộ phận cổ xưa tế phẩm. Rõ ràng đều là quỷ vật. Nhưng là bọn họ thủ pháp thuần thục, lại làm cho Tô Đại Nhiên ra đầu đều tê dại. Thuần thục nhặt lên trên đất quỷ vật, không để ý nó kêu rên, đem lưng rạch ra, sau đó đem nó nội tạng toàn bộ móc sạch sẽ. Móc sạch sẽ phía sau, gửi cho kế tiếp quỷ. Cái này chỉ quỷ, lại thuần thục đem sớm đã chuẩn bị xong quỷ trùng nhét vào trong cơ thể của nó. Những thứ này quỷ trùng chắc cũng là trải qua chuyên môn chế luyện. Khí tức phi thường cổ quái. Tiếp lấy, gửi cho kế tiếp quỷ. Cái này quỷ dùng lá vàng đưa nó quấn đầy. Sau đó lại gửi cho kế tiếp quỷ. Cái này quỷ nhiệm vụ chính là đưa chúng nó giống như y phục giống nhau treo ở trên cái giá. Chờ một cái vẻ bề ngoài treo đầy phía sau, bọn họ sẽ đem treo đầy quỷ vật cái giá đẩy mạnh hoàng hà hoàng khí bên trong. Hoàng hà hoàng khí nhiệt độ cao Tô Đại Nhiên là hiểu. Chờ cái giá quỷ vật ở hoàng hà hoàng khí bên trong bị hong khô, lại sẽ có mới quỷ vật tiếp nhận. Bọn họ đem mặt đất nội tạng nương theo màu đen thổ nhưỡng quấy đều. Sau đó dùng những thứ này hỗn loạn nội tạng thổ nhưỡng bôi lên ở cái giá quỷ vật trên da, khiến nó hình thành nhất tôn mới pho tượng. Mới pho tượng sau khi xuất hiện, lại có quỷ vật biết tiến hành điêu khắc, cuối cùng đẩy nữa vào hoàng hà hoàng khí bên trong. Đây là cuối cùng một cái nước chảy. Chờ pho tượng ở trên nội tạng thổ nhưỡng sau khi hơ khô, cũng sẽ bị đưa đến địa phương khác, trở thành hoa tiên tế phẩm, cống hiến đại lượng oán hận, thống khổ, quỷ dị khí độ. Nơi đây nhất định chính là một tòa dây chuyền sản xuất tiểu hình nhà xưởng. Nói như vậy, hoa tiên thế mà còn là một cái người làm công tác văn hóa. Bằng không không có khả năng an bài như vậy trơn thuận. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm, bất quá nghĩ đến cũng đúng. Khi còn sống có thể là tà giáo đầu lĩnh, lẫn vào phong sinh thủy khởi, liền chứng minh rồi hoa tiên chỉ số X. Đích xác là người làm công tác văn hóa. Ta nhớ được hoa tiên nguyên danh gọi là hoa nghĩ học. Ở đại tai biến phía trước, có rất nhiều thân phận. Nhà từ thiện, xí nghiệp gia, nhà tư tưởng, văn học gia. Đúng rồi, còn giống như là rất nổi danh một cái khoa học gia. Vô diện quỷ suy nghĩ một lát sau nói rằng, Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Cái này hoa nghĩ học không đơn giản a. Tà giáo đầu lĩnh thân phận, cư nhiên khoác nhiều như vậy cao cấp đại khí thân phận. Thật là không đơn giản. Hoa nghĩ học, Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Vô diện quỷ khả năng biết hoa tiên một điểm cố sự, nhưng cũng không hoàn toàn. Thế nhưng có một quỷ, chắc chắn biết hoa tiên. Vì vậy Tô Đại Nhiên đem hoa có thể tuệ từ bách quỷ vực phóng ra. Hoa nghĩ có học một thân phận là văn học gia. Hoa có thể tuệ là tiểu thuyết gia. Nàng nhất định biết hoa nghĩ học. Hoa nghĩ học, Tô Đại ca, người xác định là hoa tiên là hoa nghĩ học sao? Không thể. Hoa có thể tuệ nghe nói phía sau, bất khả tư nghị nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Nàng nói cho Tô Đại Nhiên, đại tai biến trước, hoa nghĩ học là thần tượng của mình. Hắn rất nổi danh, là kinh dị trò chơi thế giới nổi danh nhất học viện giáo sư. là đại đại người lương thiện. Hắn thường thường làm từ thiện, trộm giúp rất nhiều học sinh, còn xây lập không ít khu nghèo khó trường học, có chút lạc hậu thôn trang. Đường đều là hắn quyên hiến cho, đã từng được bầu thành xã hội kiệt xuất nhà từ thiện đứng đầu. Hơn nữa hắn rất có tiền, là một nhà giàu ẩn hình, tuyệt đối không thể biết mượn tà giáo kéo tiền kéo sắc. Tô đại ca, Hoa nghĩ có học một bản đặc biệt nổi danh thư. Quyển sách kia, ta bây giờ còn giữ lại ngươi. Là cận đại sử thượng vĩ đại nhất một bản quyên tác. Hoa có thể tuệ, ở tiểu thuyết thế giới lật khoảng khắc, lấy ra một quyển sách. Quyển sách này là đại tai biến phía sau. Nàng liều mạng bảo hộ cho. Có thể thấy được nàng đối với Hoa nghĩ có học bao nhiêu sùng bái. Tên sách gọi là Vạn vật sinh trường. Mở ra trang thứ nhất. Bên trong viết vật cực tất phản là toàn bộ sự vật phát triển quy luật. Khoa học cũng không cách bên ngoài. Khoa học thuần dương. Âm cực sinh dương. Dương cực sinh âm. Âm dương thay thế. Khoa học là loài người sơ cấp văn minh hình thức. Khoa học là thần học biến dị hình thức. Nhất định dưới điều kiện còn có thể hướng thần học trở về. Nhìn một hồi phía sau. Tô đại nhiên thình lình phát hiện. Hoa nghĩ học quyển sách này. Nhìn như nói khoa học phát triển, loài người tiến bộ, kỳ thực chân chính hàm nghĩa nhưng ở nói khoa học hiện tượng không cách nào giải thích. Những thứ này hiện tượng, bị hắn xưng là thần học. Trong quyển sách này, thậm chí xuất hiện nhân cách hóa thượng đế thiên lại tựa như khung lung, Phandara hiệu ứng. Các loại, chờ, phức tạp danh từ, phức tạp giải thích trình độ, Tô đại nhiên đều xem không hiểu. Ta tiểu thuyết rất nhiều linh cảm đều đến từ quyển sách này. Nó quả thực bao la vạn tượng. Một ít khoa học không cách nào giải thích đồ đạc nó đều có thể dùng một loại phương thức khác giải. Thích, Hoa có thể tuệ lộ ra vẻ mặt sùng bái. Nàng còn nói cho Tô đại nhiên. Hoa nghĩ học ở khi còn sống liền người chứng minh loại có linh hồn. Một cái phi thường nổi danh khoa học thực nghiệm gọi là Thượng đế mũ giáp. Cái này thực nghiệm chứng minh rồi người là tồn tại linh hồn, đây là nhân loại một loại khác phương. Thức tồn tại, đồng thời hắn còn phát biểu quá rất nhiều nữa tên khoa học luận văn. Đều ở đây khoa học giới đưa tới rất lớn oanh động. Có một phần luận văn, tên Hoa có thể tuệ bây giờ đều nhớ kỹ. Mảnh này luận văn tên là Luận người một loại khác tồn tại phương thức, bên trong dường như đề cập tới thần. Cũng đề cập tới quỷ. Ngược lại phi thường phức tạp, Hoa có thể tuệ xem không hiểu. Thế nhưng luận văn có rất nhiều không cách nào phản bác chứng cứ. Sở dĩ mảnh này luận văn ở đại tai biến phát sinh một khắc kia. Đều tràn đầy vô số tranh luận. Tô đại ca, nhất định là cùng tên. Vừa khớp mà thôi, Hoa có thể tuệ kiên định nói rằng. Kỳ thực nàng cũng dao động. Chỉ là không muốn tin tưởng mà thôi. Mà Tô đại nhiên ở nhìn một hồi, vạn vật sinh trường, phía sau. Trực tiếp kết luận Hoa tiên chính là Hoa có thể tuệ trong miệng cái kia chín Hoa nghĩ học. Cũng chỉ có người như vậy, mới có thể như vậy cố chấp tin tưởng có thần. Tin tưởng người khác một loại khác tồn tại phương thức. Đó là bởi vì, hắn gặp qua, sở dĩ hắn tin tưởng. Tri thức mặt không rộng nhân, ở vô số người dưới sự xung kích, sẽ dao động, sẽ buông tha. Nhưng mà tri thức mặt càng rộng tồn tại, tín niệm của hắn lại càng cường đại, càng khủng bố hơn. Hắn tin tưởng chân lý nắm giữ ở rất ít người trước mặt. Không ai có thể lay động ý nghĩ của hắn. Tà giáo, có lẽ chính là làm Hoa nghĩ học nhìn thấy một cái hung thần phía sau. Mới, chỉ có, thiết lập, ở không thấy cái kia vị hung thần trước. Hắn có lẽ thực sự như Hoa có thể tuệ nói cái dạng nào vĩ đại. Thành lập cái này tà giáo, khả năng thật không phải là vì kéo tiền kéo sắc, mà là vì không thể lộ ra ánh sáng khủng bố thực nghiệm. Hắn có thể không phải chính trị gia, không phải thật càn gia, không phải nhà từ thiện, nhưng nhất định là danh chính ngôn thuận nhà tư tưởng. Khoa học phần cuối là thần học. Những lời này, Tô đại nhiên nghe qua vô số lần. Thế nhưng lần này, Tô đại nhiên thình lình phát hiện. Có lẽ những lời này là đúng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.